Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Từ Sơn Tùng định mời mẹ vợ lên đây chăm sóc Kiều Hoa. Nhưng cô lại nói không cần thiết. Cô cũng không muốn nghe chị dâu lải nhải. Cho dù cô ở nhà có xảy ra chuyện gì, không phải còn có Kiều Minh ở nhà sao? Nếu cô té ngã hay bị sao đó, Minh cũng có thể đi tìm hàng xóm giúp đỡ. Ở đây tuy rằng ít người bằng tuổi cô nhưng người lớn tuổi trung niên thì không ít. Họ thường xuyên dạo vòng quanh khu này. Quả nhiên, sau khi gỡ được gút mắt, Kiều Hoa không còn vô cớ gây sự nữa. Ngược lại, cô còn cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều phong phú. Cô tận lực khắc chế tâm trạng của mình. Mỗi ngày đều đứng ở trước nhà chào mừng Từ Sơn Tùng về. Minh sẽ nhiệt tình lấy dép lê cho ba ba thay dép. Kiều Hoa sẽ thân mật ôm cánh tay anh. Một nhà bốn người ôn ôn tồn tồn. Từ Sơn Tùng sẽ chia sẻ chuyện của anh ngày hôm đó. Nói xong thì cơm cũng vừa hay đã làm xong. Kỳ thật có đôi khi cũng không có gì để nói. Trên cơ bản, mỗi ngày đều buôn bán như thế. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của vợ, Từ Sơn Tùng vắt óc đem những chuyện thú vị kể cho cô nghe. Em có nhớ người phiên dịch viên năm ngoái tới cửa hàng chúng ta không? Cái người mà dẫn theo hai người khách nước ngoài đó, cơ hồ không nhớ rõ lắm. Kiều Hoa ngẫm mới lúc mới nói, nhớ. Làm sao vậy? Vuốt ve vai cô. Từ Sơn Tùng cười nói, nữ đồng chí phiên dịch kia lại tới cửa hàng chúng ta. Nhưng mà lần này không mang theo người nước ngoài mà tới một mình. Kiều Hoa, Nga, một mình tới làm gì? Nói tới, nữ đồng chí phiên dịch kia cũng rất đẹp. Chủ yếu là cô ấy rất có khí chất. Thoạt nhìn liền cảm thấy thanh tao. Từ Sơn Tùng cúi đầu nhìn cô. Tới mua quần áo, chứ còn có thể làm gì? Kiều Hoa nhíu mày. Không vui chỉ vào mặt anh. Anh hung dữ với em. Từ Sơn Tùng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh đỡ chán, niết niết vành tai cô. Anh có hung dữ đâu. Anh đang hỏi em mà. Người ta tới không mua quần áo thì làm gì ở cửa hàng chúng ta? Ân, em làm sao mà biết được? Kiều Hoa làm ra vẻ đương nhiên mà bĩu môi. Đồng chí đó nhìn chúng ba bộ quần áo ở cửa hàng chúng ta. Hai bộ là do em thiết kế. Một bộ là đồ nhập ở xưởng. Cô ấy hỏi anh nếu trả bằng tiền nước ngoài có rẻ hơn không? Anh ngời một chút, tiện đà điểm một cái trên chóp mũi Kiều Hoa. Anh đương nhiên là nói có thể. Cho nên, em đoán xem anh đổi được bao nhiêu tiền đô. Chuyện Đông Phương, bao nhiêu? Kiều Hoa hứng thú. Lải nhải, em hiện tại muốn mua tủ lạnh đó anh. Lúc vào hè, có thể bỏ kem vào bên trong. T, không phải mấy hôm trước nhiệt độ đột ngột tăng lên sao? Em đặc biệt thèm kem, nhưng mà mùa này còn chưa bán. Ice, thật là phiền, em đang mang thai có thể ăn kem sao? Từ Sơn Tùng buồn cười. Tủ lạnh, món đó quá mắc, nhiều đây khẳng định không mua nổi. Vậy chúng ta có thể mua được gì? Một suy nghĩ thoáng qua. Kiều Hoa hưng phấn hỏi. Mua điều hòa sao? Mùa hè ở Lê An oán nóng. Điều hòa. Từ Sơn Tùng bật cười thành tiếng. Kia, càng không thể. Em có biết điều hòa bao nhiêu tiền một máy không? Nhiều ít. Kiều Hoa hỏi. Từ Sơn Tùng, nửa căn nhà đi. T, như vậy, còn không bằng bỏ thêm chút nữa để mua nhà. Sau này còn có giá hơn. Từ Sơn Tùng trước đó không quá hiểu về sự phát triển của bất động sản ở Hồng Kông. Tiêu rằng anh cảm thấy nhà ở Đại Lục cũng sẽ không tăng. Nhưng mà có tiền mua nhiều thêm hai căn nhà cũng không tệ. Hiện tại có hai đứa nhỏ. Mỗi đứa một căn. Anh với Kiều Hoa sống ở đây. Ba căn liền đủ. Từ Sơn Tùng. Được. Kiều Hoa. Cho nên rốt cuộc anh đổi được bao nhiêu tiền? Ân, đại khái đủ một cái lò nướng đi. Lò nướng? Kiều Hoa kinh ngạc, đánh nhẹ vào N, G, Ư, C anh. Anh còn biết đến món này sao? Từ Sơn Tùng buồn cười lắc đầu. Như thế nào, rất lạ sao, em cảm thấy anh không biết hả, tốt xấu gì anh cũng là ông chủ của cửa hàng. Biết đến lò nướng thì làm sao? Không phải gần đây Kiều Hoa thích làm điểm tâm sao? Anh đi đến cửa hàng bán bánh kem mua nguyên liệu dùm cô mấy lần. Ngẫu nhiên sẽ phát hiện trong bếp của tiệm có lò nướng. Cho nên mới muốn mua lò nướng. Chủ yếu là để Kiều Hoa ở nhà có chút chuyện để làm. Có lò nướng thì có thể làm được nhiều món. Sau này em ở nhà không có việc gì có thể nghiên cứu món mới. Nghiên cứu làm gì? Em cũng đâu phải là đầu bếp. Hơn nữa bụng em lớn như vậy. Lâu rồi em cũng không làm điểm tâm. Suốt ngày nghỉ ngơi. Cái gì cũng không dám làm. Cũng không có sức lực để làm. Đứng lên vài phút đã mệt. Cho nên có thể trông cậy cô làm cái gì được sao? Được. Vậy em nghĩ đi. Muốn mua cái gì? Tự hỏi thật lâu. Kiều Hoa nghĩ tới một thứ. Hưng phấn nói. Đúng rồi. Máy giặt a, cái này rất hữu dụng, mau mua nó đi. Ân, tuy rằng là máy giặt cũng mắc không kém tủ lạnh là mấy, cho nên nhìn thấy bố dạng nóng lòng muốn thử cô vợ mình, Từ Sơn Tùng câu môi nói, được, anh tìm cách mua thử. Cách chương